Tôi bật cười, lòng mềm nhũn đi một cách kỳ lạ. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời hỏi lại: "Anh nuôi em thật à?" Anh bước tới gần, đưa tay cầm thùng giấy từ trên tay của tôi. Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như in hẳn vào trong tim của tôi. "Ừ, nuôi cả đời." Nói xong vài giây, anh lại nói tiếp: "Em là vợ của tôi nuôi em cũng là chuyện bình thường." Dứt lời, anh mở cửa xe cho tôi vào. Từ công ty, anh lái xe đưa tôi tới thẳng bệnh viện. Lúc tới nơi, bố biết chuyện tôi đã xin nghỉ làm ở công ty luật để về công ty nhà làm thì vui lắm. Bố cười suốt và bảo với tôi: "Cuối cùng con gái của bố cũng đã chịu lớn rồi, biết nghĩ rồi đấy." "Kìa bố, con lớn từ lâu rồi, chỉ là bố không chịu công nhận thôi." Nói xong tôi dừng lại vài giây và nói tiếp: "Mà con nói trước, kinh nghiệm của con vẫn chưa dày dặn lắm đâu. Nhỡ có sai phạm gì thì bố đừng thất vọng con nhé." Bố biết là con thông minh, làm sao mà khiến bố thất vọng được. Mà kể cả con có làm sai thì bố cũng sẽ không thất vọng, bởi vì cuộc đời này ai mà chẳng có lúc sai. Ngày xưa bố cũng từng đứng lên từ bao nhiêu sai lầm mới được như ngày hôm nay. Hơn nữa bên cạnh con còn có chồng con, bố hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về hai đứa. Nói tới đây, bố tôi quay sang nhìn chồng tôi và nói tiếp: "Huy, bố giao như ý cho con dạy bảo đấy." Chồng tôi khẽ liếc nhìn tôi, gật nhẹ đầu và đáp: "Vâng, bố cứ yên tâm." Mấy ngày tiếp theo trôi qua, vì bố vẫn còn nằm viện nên tôi chưa đi làm, mà ngày đều đến bệnh viện với bố. Một hôm tôi vừa đến đã thấy anh Quân ở đó. Giọng bố tôi vọng ra: "Đấy, chú bảo là chú khỏe rồi, xuất viện về nhà được rồi, nhưng con bé Như Ý nó nhất quyết không chịu nghe, cứ bắt chú ở lại theo dõi hết một tuần." "Dạ, tại vì Như Ý lo cho chú đấy ạ." Anh Quân vừa dứt lời thì bố tôi lên tiếng. "Ơ, anh Quân đến chơi với bố em đấy à?" Cả hai người đều quay qua nhìn về phía tôi rồi anh đáp: "Anh mới đi công tác về, nghe tin chú nằm viện nên đến đây thăm chú. Em vừa tới à?" "Vâng, chồng em vừa trở tới, rồi anh ấy đi làm rồi ạ." Anh Quân gật đầu. Lúc ấy tôi thấy ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh anh liền nở ra một nụ cười ôn hòa và bảo: "Anh vừa nghe chú nói em nghỉ việc để về làm cho công ty của nhà." "Dạ vâng, em muốn thử sức mình với một môi trường mới. Dù sao cũng là công ty của gia đình, em nghĩ là mình nên có trách nhiệm. Hôm anh đi công tác không có ở văn phòng nên em đã nộp đơn cho chị Diệp. Chắc chị Diệp đã nói với anh rồi." "Ừ." Mới đầu anh hơi bất ngờ, chỉ sợ vì chuyện... Nói tới đây anh Quân không nói tiếp nữa. Có lẽ là vì bố tôi đang ở đây. Bố tôi cười cười và bảo: "Thực ra chú bảo con bé Như Ý nó về làm cho bộ phận pháp lý của công ty từ lâu rồi, mà tới bây giờ nó mới chịu nhận lời đấy. Tại vì khi đó con còn chưa sẵn sàng mà, với lại cũng nghĩ là mình chưa đủ năng lực nên chưa dám nhận lời bố." Anh Quân cười tươi bảo: "Bây giờ Như Ý giỏi lắm chú ạ. Chú hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng giao cho em ấy. Chú rất yên tâm với hai vợ chồng nó." Bố tôi vừa dứt lời thì thấy chồng tôi từ ngoài bước vào. Thấy anh Quân ở đây, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên và cả chút thoáng tối lại. Bố tôi bảo: "À đấy, chồng của Như Ý đấy Quân. Ngày xưa hình như Quân cũng gặp Huy nhiều rồi đúng không?" "Vâng chú." Anh Quân quay lại nhìn chồng tôi, không chìa tay ra bắt nhưng vẫn nói: "Chào anh." Chồng tôi khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Rồi anh quay sang đưa cho tôi một hộp đồ ăn. "Canh gà em để quên trên xe." "À vâng, em quên mất." "Em nói chuyện với bố và cậu ấy đi, anh tới công ty đây." Nói xong chồng tôi quay sang chào bố, gật đầu nhẹ với anh Quân rồi bước đi. Nhưng khi tới cửa, anh bất ngờ quay lại bảo tôi thêm một câu: "Lúc nào về gọi anh tới đón." Chỉ một câu dặn dò rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng của anh mãi cho đến khi khuất hẳn đằng sau cánh cửa. Có lẽ vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ chủ động dặn dò tôi như thế này. Sau đó tôi tiếp tục nói chuyện với bố và anh Quân. Đến khi tiễn anh ra khỏi cửa, tôi bảo: "Cảm ơn anh đã đến thăm bố em." "Ngốc, sao lại còn khách sáo với anh như vậy?" Tôi cười cười. Anh Quân nhìn tôi một hồi, khóe môi hơi mấp máy như có điều gì quan trọng muốn nói. Tôi cuối cùng mãi mới nói: "Chuyện mọi người đồn đại mối quan hệ của anh và em ở công ty, anh thành thật xin lỗi em." "Anh không cần phải xin lỗi đâu, bởi vì chuyện này có phải lỗi của anh đâu. Anh cũng là nạn nhân như em mà." "Nhưng mà cũng vì anh giải quyết mọi việc quá nóng vội nên mới có những tin đồn không đáng có như vậy." "Anh cũng là muốn tốt cho em, với lại thực ra em cũng không để tâm nhiều đâu. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng, và chúng ta cũng chẳng thể kiểm soát được miệng lưỡi thiên hạ. Có câu thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Họ đã có thành kiến với em thì kể cả em có làm đúng thì cũng khó mà được họ nhìn nhận một cách công bằng. Nên điều duy nhất em quan tâm là mình đã làm được hết sức và sống đàng hoàng. Còn những lời người ta nói cũng chỉ là gió thoảng thôi." "Em nói đúng. Anh mong em luôn giữ vững tinh thần như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ủng hộ em." Nói tới đây, ánh mắt anh bỗng trở nên trầm tư rồi nói tiếp: "Còn chuyện mất bằng chứng gốc, dù em đã không còn làm việc ở công ty như anh hứa với em, nhất định anh sẽ điều tra mọi chuyện cho rõ." Tôi mỉm cười gật đầu. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa thì anh Quân ra về. Tôi cũng quay trở vào phòng bệnh với bố. Bố tôi nằm viện tròn một tuần thì xuất viện về nhà. Ban đầu tôi dự định sau khi bố xuất viện về sẽ bắt đầu vào công ty làm việc ngay. Nhưng sau đó tôi lại thay đổi ý định, muốn tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày. Nên suốt mấy ngày sau, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, nghỉ ngơi, đọc sách, pha trà và phụ thím Vân nấu nướng. Nhờ vậy mà tôi học được khá nhiều món ăn ngon từ thím. Mỗi lần nhìn thím chuẩn bị đồ, nêm nếm bày biện, tôi đều tấm tắc bảo: "Thím nấu cầu kỳ như vậy, bảo sao anh Huy bảo thím nấu ăn không kém gì đầu bếp năm sao đâu." Thím Vân nghe vậy thì cười cười đáp lại: "Cô cậu cứ quá khen tôi, chỉ mấy món này cũng đơn giản mà. Mà tính ra cậu Huy cũng không quá cầu kỳ trong ăn uống." "Không quá cầu kỳ trong ăn uống sao? Tôi tưởng một mâm cơm anh phải yêu cầu chỉn chu, đầy đủ 5-6 món. Món nào cũng phải bày biện đẹp mắt, đủ vị, vừa miệng. Tôi nhớ có lần thím Vân nấu hơi mặn, anh ăn một chút thì liền bảo thím Vân rồi không cho tôi ăn nữa. Thế là hôm sau tôi thấy thím Vân cứ thấp thỏm, tra từng công thức, chỉnh từng thìa nước mắm, chỉ mong vừa ý anh." Là sau thím Vân lại nói tiếp: "Bình thường cô ở nhà thì cậu ấy mới bảo tôi phải nấu thực đơn đa dạng món ăn vì sợ cô ăn ít. Chứ mà hôm nào cô đi vắng, cậu ấy bảo tôi nấu đơn giản lắm. Có hôm chỉ là bát canh rong biển hay canh cà chua đậu phụ cũng xong bữa." Nghe vậy chẳng hiểu sao sống mũi của tôi chợt cay cay, trái tim cơ hồ mềm nhũn cả ra, dường như vừa nhận ra một điều gì đó rất quan trọng. Đúng lúc này chồng tôi từ ngoài bước vào. Thím Vân quay lại hỏi: "Hôm nay cậu Huy về sớm vậy?" "Vâng, hôm nay công việc xong sớm nên tôi tranh thủ về luôn thím ạ." "Vậy thôi cô Như Ý đi tắm giặt sớm với cậu rồi xuống ăn cơm. Tôi nấu cơm tí là xong ngay mà, không cần cô phụ đâu." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chồng tôi đã gật đầu tiếp lời: "Ừ, để thím làm đi, lên tắm cùng với tôi." Tôi không biết câu nói ấy là vô tình hay cố ý, nhưng mà nghe xong những suy nghĩ lệch lạc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí, khiến hai tai của tôi nóng ran, nóng lên tận đại não. Tôi lúng túng bảo: "Thôi, anh tắm trước đi. Em chợt nhớ ra là quên chưa tới mấy khóm hoa." Chồng tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt lóe lên tia tinh nghịch, khó đoán, như thể đang dò xét từng suy nghĩ vụng về của tôi. Tôi cảm thấy như bị nhìn thấu từng ngóc ngách trong đầu, càng khiến mặt nóng bừng lên. Sau đó anh gật đầu: "Ừ, vậy em đi tới hoa đi, tôi đi tắm trước." Nói xong anh bước lên cầu thang, nhưng mới bước được vài bước, anh bất ngờ quay đầu lại và bảo: "Như Ý, trên phòng vẫn có một khóm hoa lâu ngày không được tưới." Mặt tôi ngẩn tò te, trên phòng tôi đâu có bông hoa nào đâu. Nhưng khi nghĩ kỹ ra, hai má của tôi lại đỏ bừng, vì bông hoa duy nhất kia chính là anh. Trời ạ, chồng tôi hôm nay ăn phải thứ chết tiệt gì mà có hứng trêu chọc tôi như vậy. Thím Vân cười cười nhìn chúng tôi rồi bảo: "Tôi thấy dạo này cậu Huy thường xuyên về nhà, cô cậu cũng vui vẻ, làm tôi cũng thấy vui lây." Tôi mỉm cười, sau đó đi ra ngoài tới mấy khóm hoa trước nhà, trước khi trời tắt hẳn nắng. Một lát sau thì chồng tôi xuống, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Tự nhiên cảm thấy thời gian này đúng là bình yên, rất giống một gia đình hạnh phúc. Trong lúc ăn, chồng tôi hỏi: "Bố mấy hôm nay thế nào rồi?" "Bố khỏe rồi, À, em đang tính sang tuần đi làm. Sao không nghỉ ngơi thêm? Chơi thế đủ rồi ạ. Nói xong tôi ngước mắt nhìn anh, tủm tỉm cười bảo. Em quên, sếp Huy, thế bây giờ em có cần phải nộp đơn xin việc để sếp duyệt không? Anh không nhìn tôi ngay, chỉ từ tốn gắp một miếng cá bỏ vào bát của tôi, rồi mới chậm rãi đáp. Không cần. Tôi nhướng mày. Vậy còn phỏng vấn? Ai mà phỏng vấn được em? Tôi cười tủm tỉm hỏi tiếp. Thế lương của em bao nhiêu? Lúc này anh mới nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên tới mức gần như khiêu khích hỏi lại. Lương em à? Vâng. Em đi làm thì phải có lương chứ. Dù gì cũng không thể bán mạng cho tư bản để mà làm không công được. Em đang nắm giữ một cây ATM sống, mà em vẫn sợ sao? Tôi chưa kịp loát hết lời anh nói, Thành đã nói tiếp. Em cứ yên tâm mà làm việc đi. Công ty còn tặng em một gói phúc lợi, là sẽ được ở cùng nhà với sếp, ăn cùng sếp, xe chung, tài khoản chung với sếp và ngủ cùng sếp luôn. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của anh. Đây gọi là phúc lợi gì chứ? Rõ ràng những thứ đó bình thường, kể cả không đi làm thì tôi cũng nghiễm nhiên được hưởng cơ mà. Tôi buột miệng bảo. Sao không nói luôn, quyền lợi hôm nào làm sếp vui vui thì sẽ được sếp thưởng luôn, cho giống nòi của sếp. Nói xong cả hai chúng tôi ánh mắt không ai bảo ai, chợt khựng lại. Có lẽ vì câu đùa ấy quá sát với một thực tài mà cả hai đều từng im lặng né tránh. Đúng lúc đó điện thoại của anh rung lên. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chạm vào dòng tên sáng rực trên màn hình. Tình yêu. Ánh mắt của anh lướt qua tôi, gương mặt có vẻ hơi chần chừ, nhưng sau cùng anh đứng dậy, cầm điện thoại rồi lặng lẽ đi ra ngoài nghe máy. Tôi cúi đầu nhìn chén cơm đã vơi đi phân nửa, chợt cảm thấy cổ họng dâng lên thứ nước chua lòm. Tôi nhăn mày, nuốt ngược trở lại. Những ngày qua, tôi đã quen dần với cảm giác có anh trong nhà, quen với ánh mắt, giọng nói và cả sự dịu dàng hiếm hoi mà anh dành cho mình. Đến nỗi từng phút từng giây bên anh, tôi ngỡ rằng mình đã thành công len vào cuộc đời của anh. Không cần gượng ép, không cần hỏi đường, cứ thế mà ở lại. Thế nhưng chỉ một tiếng chuông điện thoại cũng đủ kéo tôi khỏi giấc mộng ngọt ngào ấy. Tên của hiện lên trên màn hình như một vết xước trên mặt kính trong veo, không quá sâu nhưng cũng đủ khiến ánh sáng lệch đi. Tôi siết nhẹ đôi đũa trong tay, dặn lòng không thèm để ý, cứ tiếp tục ăn đi. Nhưng cổ họng lại như có một tảng đá lớn chắn ngang, nhả chẳng được mà nuốt cũng chẳng xong. Một lát sau chồng tôi quay trở lại bàn ăn. Tôi nhìn anh, khóe môi mấp máy định hỏi cô ấy gọi anh làm gì, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại không muốn biết. Sau đó tôi cụp mắt, vờ như đang tập trung gắp miếng rau trên đĩa, nhưng đầu óc lại hỗn loạn tới mức chẳng biết mình đang cần gì. Cho tới khi anh chủ động lên tiếng bảo lát em ngủ trước đi, tôi có việc sẽ về muộn. Dứt lời anh liền đứng dậy bước đi. Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, ngẩng lên cất tiếng hỏi. Anh định đi gặp cô ấy à? Tôi hỏi xong, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Giọng nói tuy dứt khoát, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Anh khựng lại giữa lưng chừng bước, không quay đầu cũng không lập tức trả lời. Sự im lặng ấy như con dao mỏng, cắm sâu vào khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Một lúc sau anh mới quay lại nhìn tôi. Ánh mắt rất bình thản, nhưng mênh mang tới mức tôi không tả nổi. Giọng anh chậm rãi đáp. Đêm nay tôi sẽ về, em đừng nghĩ nhiều. Nói xong thì anh bước đi, một mạch thẳng ra bên ngoài. Sau khi anh đi khỏi một lúc, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Chén cơm trước mặt nguội lạnh từ bao giờ, còn lòng tôi thì vừa rơi vào một khoảng không vô tận, không tìm thấy điểm tựa. Cuối cùng tôi hít sâu một hơi, rồi buông đũa xuống, dọn dẹp qua loa rồi lên phòng. Đêm đó tôi nằm không biết bao nhiêu lâu thì thiếp vào giấc ngủ. Giấc ngủ chẳng sâu, đầy những khoảng mơ hồ, lúc chập chờn, lúc đứt đoạn. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì trời đã hửng sáng. Tôi khẽ cử động thì chợt sững lại, bởi vì nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của chồng tôi. Cánh tay anh vắt ngang eo của tôi, hơi thở đều đều, phải nhẹ sau gáy. Tôi không biết anh về từ bao giờ, nhưng quả thật là anh đã không lừa tôi. Thời gian trôi qua thêm mấy ngày nữa là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên tôi đến công ty nhận chức. Sáng hôm đó, dù tôi dậy sớm hơn bình thường, nhưng chồng còn dậy sớm hơn cả tôi. Khi tôi mở mắt dậy đã không thấy anh đâu. Sau khi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một bộ đồ công sở, ăn một bát súp nấm gà Thiên Vân nấu, rồi bắt xe tới công ty. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, vừa mở cửa bước xuống, tôi đã thấy trợ lý Lâm, là trợ lý của chồng tôi, bước đến, tay cầm ô che trên đỉnh đầu tôi rất vừa tầm, khiến không có một giọt nước mưa nào dính vào quần áo của tôi. Trợ lý Lâm bảo: "Cô Như Ý, sếp Huy bảo tôi đón chị." "Cảm ơn trợ lý Lâm, phiền anh rồi." Sau đó chúng tôi bước vào trong. Lâu giờ không tới công ty, bây giờ hoàn toàn khác với lúc bố tôi mới tạo dựng. Nếu ngày trước kiến trúc cùng nội thất của công ty lấy gam màu trắng làm chủ đạo, thì bây giờ kiến trúc cùng nội thất dùng màu đen cà phê làm chủ đạo. Nó phong cách không tươi mới, nhưng thay vào đó là cảm giác một công ty đang vận hành với cường độ cao trong sự bận rộn liên tục. Trợ lý Lâm đưa tôi lên tầng 6, rồi dẫn tôi tới một căn phòng. Anh bảo: "Đây là phòng làm việc chị, bên cạnh là phòng của sếp Huy. Sáng nay sếp phải đi ký hợp đồng với Hải Phòng từ sáng sớm, nên chị cứ vào phòng làm việc của mình trước đi." Nói xong, trợ lý Lâm mở cửa cho tôi bước vào. Đập vào mắt của tôi là một căn phòng với không gian khác hoàn toàn so với những phòng khác. Không còn màu đen, xám hay là bất kỳ gam trầm nào. Căn phòng nhỏ này được thiết kế với tông be sáng, pha chút xanh ô liu, một màu xanh dịu mắt, mang hơi thở của thiên nhiên. Góc phải đặt một chậu cây trúc nhật cao tới ngực người. Bên cạnh là kệ gỗ nhỏ, trưng vài cuốn sách pháp lý, có cả một chiếc đèn màu kem nhã nhặn. Cửa sổ được phủ rèm van trắng mềm mại, khiến cho ánh sáng tự nhiên tràn vào mỗi buổi sáng đều trở nên ấm áp như sương mai. Trên bàn làm việc, ngoài tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, còn có một bình hoa lan trắng đang nở rộ. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết ấy không giống phong cách của một công ty tài chính khô khan. Nó giống như được ai đó dụng tâm sắp đặt, để tôi cảm thấy thoải mái nhất khi bắt đầu. Giọng của trợ lý Lâm vang lên: "Sếp Huy nói chị thích không gian có cây và ánh sáng, nên đã chỉ đạo thiết kế lại căn phòng này theo ý riêng. Chị thấy sao ạ? Nếu không hài lòng tôi có thể bảo bên thiết kế sửa lại." "Không cần sửa gì nữa đâu, tôi rất hài lòng, cảm ơn anh." "Vâng, vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp." Tôi gật đầu. Sau khi trợ lý Lâm đi khỏi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn căn phòng lần nữa. Bên ngoài bầu trời vẫn xám xịt, lất phất mưa, nhưng trong lòng của tôi như có một vệt nắng rất khẽ vừa rọi qua. Một lúc sau, khi tôi đang ngồi nghiên cứu tài liệu, thì giọng chồng tôi vang lên: "Tư liệu liên quan đến công ty em xem tới đâu rồi?" Tôi ngẩng đầu lên, thấy chồng tôi từ ngoài bước vào, trên tay anh còn cầm theo một ly trà. Doanh đặt ly trà xuống trước mặt của tôi, mùi hương trà nhài xộc thẳng vào hốc mũi, là loại trà mà tôi yêu thích nhất. Tôi mỉm cười đáp: "Em đã xem hết, rất tốt. Nhưng mà quả thật là sau khi xem tài liệu pháp vụ của công ty xong, em thấy hơi lo lắng, vì sản nghiệp rất lớn nên rất nhiều vấn đề cần phải xử lý." Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nếu em làm sai thì sao?" Lúc này anh nhìn chằm chằm tôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói mấy câu nghiêm trọng như là không cho phép làm sai, hoặc nếu làm sai thì sẽ bị sa thải. Ai ngờ anh đáp: "Lên giường." Khi anh vừa dứt lời, đầu óc của tôi hoàn toàn là cảnh anh đè tôi trên giường. Máu nóng dồn hết lên trên mặt trong giây lát, khiến hai má của tôi đỏ bừng lên như cà chua chín cây. Trái lại, vẻ mặt của anh rất bình thản, thậm chí ánh mắt chứa đầy vẻ trêu chọc, như thể cố tình thưởng thức phản ứng của tôi. Sau đó giọng anh thong thả bổ sung thêm: "Ý tôi là lên giường nghỉ ngơi một lúc rồi suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà hình như em đang nghĩ đi đâu à?" Tôi lúc này thẹn quá hóa giận, cố cãi: "Em chẳng suy nghĩ gì cả, anh đừng có mà nghĩ linh tinh." Khóe môi anh khẽ cong lên nụ cười giống như đã nhìn thấu tâm tư của tôi, nhưng không buồn vạch trần. Sau đó anh bảo: "Nói chung ấy, pháp vụ công ty đúng là rất nhiều, nhưng em đừng lo. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Làm việc cũng đừng quên giữ sức khỏe. Công ty này dù lớn nhưng không lớn bằng sức khỏe của em đâu." Trong thoáng chốc, trái tim của tôi như đang bay lơ lửng trên đám mây hồng, và có hàng ngàn con bướm dập dờn xung quanh du bùi trái tim của tôi. Niềm rung động ngọt ngào êm ái lan sâu đến từng tế bào, rồi theo huyết mạch lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Thế nhưng ngay sau đó anh lại bảo thêm: "Không, con gái rượu của bố ốm, tôi không gánh được trách nhiệm này đâu." Tôi khựng lại, nụ cười còn chưa kịp trọn vẹn đã vụn vỡ trong lòng. Hóa ra không phải là anh lo cho tôi, mà là vì anh không muốn mang tiếng với bố tôi. Chết tiệt thật. Rõ ràng tôi thừa biết là mình chẳng quan trọng với anh như thế, vậy mà cứ quan tâm tình nguyện, chết đuối trong sự dịu dàng nguy hiểm của anh. Tôi hắng giọng đáp, anh yên tâm, nhìn em vậy thôi chứ sức của em voi lắm. Anh không nói gì nữa, sau đó giao cho tôi những việc cần xử lý trong hôm nay, rồi anh trở về phòng làm việc của mình. Tôi ngồi nhai đống tài liệu đến hơn 12 giờ trưa, tự nhiên nghe bụng sôi ỏng ọc lên, mới nhớ ra là tới giờ ăn trưa. Tôi thu dọn tài liệu, đang định đi xuống căng tin thì trợ lý Lâm bước vào, tay cầm một túi đồ ăn. Chị Như Ý, sếp Huy vừa có việc ra ngoài nên bảo tôi mang cơm trưa tới cho chị. Tôi ngạc nhiên hỏi, công ty còn có đãi ngộ như vậy sao? Trợ lý Lâm khẽ cười đáp, đãi ngộ này chắc sếp chỉ dành riêng cho mình chị thôi. Chúc chị ăn ngon miệng, tôi xin phép. Nói xong trợ lý Lâm đặt túi đồ ăn xuống bàn. Tôi mở ra, thấy là một hộp cơm thố suất đặc biệt, có đầy đủ bò, gà, xá xíu, trứng ốp. Không biết có phải là sự quan tâm đặc biệt của ai đó hay đang đói bụng, mà bữa trưa hôm ấy tôi ăn rất ngon miệng, ăn hết sạch, không còn một thứ gì. Ăn xong, tôi mang hộp cơm ra ngoài, thì bàn chân đang bước chợt khựng lại khi ở trước mặt, đứng cách tôi một đoạn, là một bóng dáng khá quen, đang đứng trò chuyện cùng với trợ lý Lâm. Dù cô ta không quay mặt lại, nhưng tôi biết đó chính là Thư Yến. Cô ta mặc một chiếc đầm màu ngọc trai, ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh, trên tay cầm một túi đồ, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, đôi mắt cong cong như biết cười. Cô ta nghiêng đầu nói gì đó khiến trợ lý Lâm mỉm cười lịch sự. Mọi thứ nơi cô ta đều toát lên vẻ tự nhiên thoải mái, như thể cô ta vốn thuộc về nơi này, như thể từng thân thuộc với nó từ rất lâu. Tôi định quay đi, không muốn làm phiền bất kỳ cuộc nói chuyện riêng tư nào. Nhưng đúng khi đó, Thư Yến quay người lại, khóe môi cô ta liền cong lên nụ cười dịu dàng. Rồi không ngờ cô ta chủ động bước về phía tôi, lễ phép chào hỏi như kiểu đã quen biết với tôi từ trước. Em chào chị Như Ý, chị tới thăm anh Huy ạ? Tôi lạnh nhạt đáp, tôi làm việc ở đây. Ánh mắt cô ta thoáng hiện lên tia bất ngờ, sau đó cười cười đáp, vậy chắc chị mới đến đây làm việc ạ? Bởi vì bình thường em hay mang cơm trưa đến cho anh Huy, nhưng không thấy chị. Nói xong cô ta cố tình tỏ ra như mình vừa lỡ lời, mà từng lời cô ta nói, dù vô tình hay cố ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hàng ngày cô ta đều gặp anh, hai người cùng ăn cơm trong căn phòng kia, trái tim của tôi bắt đầu thắt lại. Tôi nén hít một hơi sâu để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi tự nhận, dựa vào thân phận và vị trí của tôi có tư cách để nói điều gì đó. Thế là tôi bảo, từ bây giờ trở đi cô không cần phải mang cơm đến cho chồng tôi nữa đâu. Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp, ngày trước tôi bận việc, không thể chăm sóc anh ấy thường xuyên thì không nói, nhưng bây giờ vợ chồng chúng tôi gần nhau rồi, những chuyện cơm nước tôi sẽ là người tự lo, không cần người ngoài như cô hao tâm tổn sức. Tôi nhấn mạnh hai từ người ngoài để cho cô ta biết vị trí của mình đang ở đâu. Gương mặt cô ta thoáng sững lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã không còn tự nhiên như trước. Hình như là chị hiểu lầm rồi, em không có ý gì đâu. Em thấy anh Huy bận, ăn uống lại thất thường, nên em nghĩ mình rảnh thì có thể nấu bữa cơm chia sẻ cùng anh ấy như một người bạn. Cô Yến, tôi không ngăn cản chồng mình có bạn bè, kể cả là bạn nam, bạn nữ, nhưng tôi nghĩ đã là bạn ấy thì nên biết giới hạn. Người phụ nữ nấu cơm cho đàn ông đã có vợ không phải đang chia sẻ, mà là đang chen chân. Mà người chen chân ấy thì dù với lý do gì cũng không còn là bạn nữa. Gương mặt của Thư Yến thoáng tái đi, nhưng tôi không dừng lại. Giọng tôi vẫn nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện bình thường, nhưng từng câu từng chữ đều kiên định. Nên một lần nữa, tôi mong cô nhớ rõ vị trí của mình, đừng nhầm giữa lòng tốt và sự không biết điều. Nhầm một lần là vô ý, nhưng nhầm nhiều lần thì là thiếu tự trọng. Lúc này đôi mắt đen láy của cô ta phóng ra một tia sắc nhọn, đó là nỗi căm hận không thể che giấu. Khóe môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp, tôi xin phép. Nói xong thì cô ta bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ta khuất dần sau hành lang, rồi cũng lặng lẽ quay trở về phòng làm việc. Một lát sau thì chồng tôi về. Lúc nộp hợp đồng cho anh, Tôi tiện mồm bảo: trưa nay anh không về, làm có một người ế suất cơm. Chồng tôi ngước mắt nhìn tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại như không hiểu tôi đang nói gì. Tôi thấy vậy thì nói thẳng luôn: cô Thư Yến mang cơm đến cho anh, nhanh không có ở đây. Tôi cứ tưởng chồng tôi sẽ có tật giật mình, không ngờ anh lại bình thản đáp lại: vậy à, tiếc thế nhỉ. Nhưng nếu lần sau cô ấy mang đến, tôi sẽ bảo cô ấy mang thêm một suất cho em, dù sao người ta cũng có lòng. Nghe vậy, máu nóng như dồn lên đại não, tôi hùng hổ bảo: anh có biết một người phụ nữ nấu cơm cho người đàn ông đã có vợ là ý gì không? Anh muốn làm cái gì thì cũng phải giữ mặt mũi cho em. Nếu anh thích ấy, thì em sẽ là người nấu cơm cho anh. Trước sự tuyên bố của tôi, anh chỉ nhếch miệng cười như chẳng thèm bận tâm, cũng như giống đang dung túng một đứa trẻ không hiểu đạo lý trên đời. Ồ, em cũng biết nấu ăn là như ý. Tôi cứng họng. Đúng là từ trước tới giờ tôi nấu ăn không hề ngon. Lần nào nấu cho anh, hết cháy lại mặn, hết mặn lại nhạt. Nhưng mà bây giờ trình độ nấu của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều. Tôi cố mạnh miệng đáp tiếp: anh đừng coi thường em. Nếu anh muốn ăn ấy, từ mai em sẽ nấu mỗi ngày một món. Nghe xong, khóe môi của anh cong lên rõ rệt hơn. Đúng khi đó tiếng cửa phòng vang lên, giám đốc bộ phận kinh doanh đến báo cáo công việc, nên tôi xin phép về phòng mình làm việc tiếp. Buổi chiều tan làm, chồng tôi chở tôi về nhà rồi lại tiếp tục ra ngoài gặp khách hàng. Tôi trước đây từng thắc mắc, không hiểu anh bận gì mà suốt ngày vắng nhà, thậm chí còn nghĩ là anh cố tình tránh mặt tôi. Nhưng bây giờ sau khi trực tiếp tiếp xúc với các tài liệu của công ty, tôi mới hiểu được khối lượng công việc của anh đang gánh vác lớn đến mức nào. Sau khi ăn tối xong, điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi đến từ bố tôi. Tôi liền bấm nhận máy. Dạ bố, con nghe đây. Ừ, con ăn cơm chưa? Con vừa ăn xong bố ạ. Thế ngày đầu tiên đi làm thế nào? Ổn cả chứ? Dạ, cũng ổn bố ạ. Công ty chắc chắn sẽ nhiều việc cần con giải quyết hơn công việc trước của con. Con sẽ phải mất một thời gian để làm quen, nhưng bố tin con sẽ làm tốt. Vâng, con hiểu, con sẽ cố gắng. Đi theo chồng con sẽ học được nhiều điều. Chồng con sẽ dạy con nhiều bài học mà con có học ở đâu cũng không bằng. Những bài học đó sẽ là hành trang quý giá nhất để con có thể đứng vững, dù trong hôn nhân hay là trên thương trường. Lúc ấy, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy lời của bố nói có gì đó rất lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều. Mãi tới sau này, khi những biến cố lần lượt xảy ra, tôi mới hiểu. Đúng như lời bố, anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất dạy tôi cách trưởng thành. Anh dạy tôi cách nhìn người, cách đối nhân xử thế, cách gánh vác và cả cách buông bỏ. Chỉ tiếc rằng, trong tất cả những điều mà anh dạy, không có cách nào giúp tôi học được cách sống thiếu anh. Thời gian trôi nhanh, thoát cái tôi đã đi làm được hơn nửa tháng. Dù công việc rất nhiều, nhưng có anh hướng dẫn từng bước, tôi dần dần đi vào guồng quay của công việc một cách ổn định. Hôm ấy là cuộc họp cổ đông nên tôi đến sớm hơn bình thường. Khi tôi vừa bước đến gần cửa phòng anh thì chợt nghe thấy tiếng cậu Danh từ trong phòng anh vọng ra, giọng cậu đầy hằn học: cậu chỉ mượn tạm 5 tỷ thôi, cháu đường đường là tổng giám đốc mà chẳng lẽ không có 5 tỷ cho cậu mượn? Dù gì cũng là người nhà với nhau, cậu là cậu vợ cháu, cháu có cần phải tính toán như vậy không? Cậu, những gì cần nói cháu đã nói rõ ràng, lần này cháu không thể giúp được cậu, mong cậu thông cảm và hiểu cho cháu. Cháu tuyệt tình tuyệt nghĩa đến như vậy sao? Cháu xin lỗi, lần này cháu thực sự không giúp được cậu. Lời anh vừa dứt thì giọng cậu Doanh liền oang oang lên, giọng nói đầy cay nghiệt và gắt gỏng: cậu mới chỉ mượn mày có 5 tỷ thôi, mày đã trở mặt như vậy. Cậu tưởng mày là đứa sống biết điều thế nào, nhưng hóa ra chỉ là cái đứa ăn cháo đá bát. Mày đừng quên ấy, là nhà chị gái cậu cưu mang mày, nuôi lớn mày, cho mày ăn học thành tài. Mọi thứ mày đang có cũng là nhờ nhà vợ mày mà thành. Thế mà giờ mày phũ với người nhà của người đã từng cưu mang mày. Sống như vậy mà mày sống được hả Huy? Dù tôi không biết cậu Doanh mượn tiền làm gì, nhưng những lời cậu nói thật là quá quắt, khiến tôi cũng phải tức run lên. Không kìm được nữa, tôi đẩy cửa bước vào nói: cậu nói đủ chưa ạ? Cả hai người quay lại, Cậu Doanh sững người khi thấy tôi, còn anh thì vẫn đứng im lặng, ánh mắt trầm mặc. Tôi bước tới đứng cạnh chồng mình, nói thẳng. Cậu nói anh ấy ăn cháo đá bát, nhưng cháu hỏi cậu thật lòng, có ai đi vay tiền mà lại dùng cái giọng điệu ra lệnh và trách móc như cậu không? Mượn 5 triệu cũng là mượn, huống gì là tận 5 tỷ. 5 tỷ là tiền đấy cậu, không phải là giấy vụn đâu. Với lại trên đời này làm gì có chuyện cứ mở miệng ra là người khác phải cho mượn hả cậu? Nghe những lời này của tôi, ánh mắt của cậu Danh vừa sững sờ lại vừa xa sầm lại. Như ý, cháu vừa nói cái gì? Cháu đừng quên, cậu là cậu của cháu đấy. Vì là cậu của cháu nên cháu mới nói rõ một lần. Cậu có thể giận, nhưng cháu không đồng ý để cậu lôi ơn nghĩa trong quá khứ ra để gây áp lực lên chồng cháu. Anh đã rất vất vả để có được vị trí như ngày hôm nay, không phải là ngồi không mà hưởng thụ. Những gì anh ấy có được hoàn toàn là do anh ấy cố gắng mà có. Có lẽ vì tôi không đứng về phía cậu nên mặt cậu đỏ bừng lên, ánh mắt đầy giận dữ. Cậu chỉ thẳng vào tôi, nghiến răng ken két. Giỏi quá rồi Như Ý, mới theo chồng được hơn năm mà mày đã quên hết cội nguồn, quên hết người nhà mày là ai. Cả cái nhà này sau này chỉ tổ nuôi ong tay áo. Rồi sẽ có ngày mày sáng mắt ra, cứ chờ đấy. Nói xong cậu hầm hầm bước đi, tiếng cửa vang rầm lên rất lớn. Sau khi cậu Danh đi khỏi, tôi quay sang hỏi anh. Cậu Danh vay tiền anh bao nhiêu lần rồi? Ánh mắt của chồng tôi thoáng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ tôi cũng đoán ra được. Giọng anh chậm rãi đáp. Lần thứ tư. Cậu đã vay của anh tổng là bao nhiêu tiền? 12 tỷ. Tôi thật sự rất choáng váng. 12 tỷ. Con số ấy không chỉ khiến tôi ngạc nhiên mà còn khiến tôi cảm thấy nghẹn ở trong lồng ngực. Từ trước tới giờ, vì là người làm ăn, làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính nên anh rất cẩn trọng trong việc tiền bạc. Vậy mà với cậu Danh anh lại rộng tay đến như vậy. Với lại công việc của cậu hiện tại, cần gì phải dùng đến số tiền lớn như vậy? Tôi như không tin vào tai của chính mình mà hỏi lại. 12 tỷ? Danh lại cho cậu vay một số tiền lớn như vậy? Với công việc hiện tại của cậu, chẳng phải đâu cần một số tiền lớn như thế? Bởi vì cậu là cậu của em. Những lần trước tôi nghĩ giúp được thì nên giúp, dù sao cũng là người trong gia đình. Tôi không muốn em phải khó xử. Vậy cậu vay tiền làm gì, anh có biết không? Cậu nói là mới đầu tư kinh doanh để xoay vòng vốn, nhưng theo tôi biết ý, là cậu chơi chứng khoán đầu cơ và cá độ bóng đá bị thua lỗ. Tiền bây giờ đổ vào để gỡ gạc. Tôi chết lặng, vì cậu Danh là người trước giờ sống rất an phận thủ thường. Hơn nữa đầu tư chứng khoán không nói, nhưng sao cậu lại còn lao vào chơi mấy trò phạm pháp như cá độ bóng đá? Cảm giác thất vọng dâng lên như con sóng ngập cổ. Ngoài thất vọng, tôi còn sợ nếu như ông ngoại biết chuyện, liệu ông còn đủ sức để chịu đựng cú sốc này hay không? Chồng tôi lại nói tiếp. Thật ra nếu chỉ đơn thuần là tiền thì cho cậu vay thêm một lần cũng không phải là chuyện khó. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ quen với việc là có người sẵn sàng rút ví cho mình mỗi lần vấp ngã. Càng vay thì cậu lại càng tin rằng mình luôn có đường lui, và càng có đường lui thì cậu sẽ càng lấn sâu, không còn biết đâu là điểm dừng. Tôi gật đầu đồng tình với anh. Một lát sau tôi ngước mắt nhìn anh khẽ nói. Em thay cậu xin lỗi anh. Những lời cậu vừa nói, tôi nói tới đó thì anh cắt ngang. Như ý, đừng bao giờ nói ra hai từ xin lỗi, bởi vì bản thân em không sai. Tôi không muốn em phải cúi đầu. Dứt lời vài giây, nhưng muốn kết thúc vấn đề này nên anh liền chuyển hướng sang vấn đề khác. 30 phút nữa cuộc họp bắt đầu, em chuẩn bị đi. Dạ vâng. Hôm đó là cuộc họp đầu tiên mà tôi tham dự. Lúc bước vào phòng họp, tôi thấy mọi người đã đông đủ hết cả rồi. Họ đang xì xào nói chuyện to nhỏ với nhau. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, dù chỉ là thấp thoáng từ xa, không ai bảo ai đã liền im bặt. Huy bước vào, tất cả mọi người đứng dậy. Anh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Giấy ngồi vào vị trí chính giữa chủ tọa. Phía sau anh là trợ lý Lâm. Cuộc họp bắt đầu, những bản báo cáo lần lượt được trình bày. Người phụ trách từng phòng ban đứng lên thuyết trình. Nhưng tôi để ý thấy tay họ đều khẽ run, ánh mắt luôn lén lút quan sát biểu cảm của anh, như thể chỉ sợ một ánh nhìn từ anh cũng đủ khiến họ bị đưa ra khỏi phòng ngay lập tức. Còn anh ngồi im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không xen ngang. Ánh mắt anh dõi theo từng số liệu, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách trầm ổn, chậm rãi. Thỉnh thoảng anh nhướng nhẹ mày, môi mím lại, ánh mắt hơi lạnh xuống vài độ. Chỉ một vài động tác nhỏ thôi cũng đủ để người ta đang phát biểu cũng quên mất đoạn tiếp theo. Đến khi giám đốc kinh doanh kết thúc bài báo cáo, cả phòng họp lặng như tờ, ai nấy đều hồi hộp chờ phản hồi. Anh gập tập tài liệu lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. 3 phần ngân sách quý trước đã không đem lại lợi nhuận như kế hoạch. Nếu lần này vẫn tiếp tục như thế, tôi không muốn nhìn thấy của một người trình bày ở cuộc họp tiếp theo. Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nhưng tôi biết giám đốc kinh doanh sẽ làm được đúng không? Tôi tin vào khả năng của cậu. Lời nói không nặng không nhẹ, giọng anh đều đều, nhưng không như thể phủ nhận nó, khơi dậy người nghe một cảm giác rất thật. Được đánh giá, được nhìn thấy và được thách thức. Giám đốc kinh doanh kia nghe xong thì cúi đầu gấp gáp gật đầu liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật sự nhìn anh ở nơi này là một người hoàn toàn khác. Tươi dáng ngồi thẳng lưng, cái cách mà tay anh đan hở trên mặt bàn, ánh mắt sâu và lạnh như đá, tất cả đều khiến người đối diện cảm thấy giống như mình đang đứng trước một vị hoàng đế có quyền sinh và quyền sát trong tay. Và chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả triều đình câm lặng. Thế mới biết thái độ lạnh nhạt của anh khi ở nhà nó vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đến khi gần kết thúc cuộc họp, bên bộ phận đầu tư bắt đầu trình bày báo cáo cuối cùng về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tại Mộc Châu. Nội dung được tóm lược gọn gàng, vấn đề chính nằm ở việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Hiện tại toàn bộ các hộ dân trong khu vực đều đã đồng ý giao đất, chỉ trừ một hộ cuối cùng là gia đình của ông Nguyễn Văn Phúc. Gia đình này nhất quyết không chịu ký, bởi vì cho rằng mức bồi thường chưa hợp lý, đồng thời có vẻ như họ không muốn rời mảnh đất đó. Không khí trong phòng họp thoáng trùng xuống, một vài ánh mắt ngầm trao đổi. Anh nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi bảo, được rồi, hai hôm nữa tôi sẽ lên đó một chuyến. Mọi người nghe xong ánh mắt bất ngờ nhìn anh, vì thường những việc như vậy anh có thể chỉ thị cho cấp dưới giải quyết, không cần phải đích thân xếp lớn như anh phải đi. Sau đó anh nhìn về phía tôi, giọng nhẹ hơn, luật sư Như Ý, em đi cùng với tôi. Tôi khẽ gật đầu đáp, dạ vâng ạ. Sau đó cuộc họp kết thúc, lúc anh đứng dậy bước đi, tôi thấy anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều tan làm, bởi vì anh còn một số việc chưa xong nên tôi về trước. Hôm nay là cuối tuần, tôi cũng muốn qua nhà thăm bố tôi một lúc. Khi tôi vừa bước chân tới cổng công ty đã thấy mọi người xúm vào làm gì đó, rồi tiếng la hét hỗn loạn vang lên. Con hổ ly dụ dỗ chồng người khác, mày tưởng mày xinh đẹp thì muốn cướp chồng ai cũng được sao? Lần này mày cướp nhầm chồng người rồi. Tao đánh chết mày, thứ hổ ly tinh bám đuôi đàn ông đã có vợ. Mấy vụ đánh ghen trên mạng kiểu này tôi thấy rất nhiều lần, nên mới đầu cũng không muốn quan tâm hay tò mò tới xem. Chỉ là giọng của một vài người trong đám đông vang lên, khiến cả người tôi bất giác khựng lại. Ê, hình như cô này hay đi cùng với sếp Huy thì phải. Đúng rồi, là cô ấy mà. Nghe vậy tôi bước nhanh đến, trái tim như bị ai đó bóp chặt từng nhịp. Đám đông đã vây thành vòng tròn, ở giữa là Thư Yến. Cô ấy nằm co quắp trên nền gạch, vải trắng đã rách te tua, mái tóc dài bị giật tung rối bời, như thể vừa trải qua một cơn bão. Má phải sưng đỏ, môi rớm máu, thân hình run rẩy từng nhịp. Cô ấy che đầu, nước mắt trào ra, tiếng nức nghẹn đầy tủi nhục. Tôi không cướp chồng của ai hết, các chị hiểu lầm rồi. Một người phụ nữ to béo hung dữ gào lên, nhầm cái mả mẹ nhà mày. Mày tưởng chồng ai cũng dễ xơi à? Hôm nay tao chỉ cảnh cáo, từ nay bỏ đi mà làm người nhé. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tôi không hiểu sao mọi người lại trơ mắt đứng nhìn, lại còn lôi điện thoại ra quay. Còn tôi trong thoáng chốc, tôi thật sự muốn bước đến kéo Thư Yến dậy. Dù cô ấy có thể xem như là kẻ thù của tôi, nhưng tôi không thể nhẫn tâm nhìn một người phụ nữ bị chà đạp như vậy. Tôi bước lên một bước, và ngay lúc ấy, Một bóng người lướt qua vai của tôi như gió lạnh ập đến giữa hè. Là chồng tôi. Anh bước xuyên qua đám đông đi về phía Thư Yến. Cô ta ngẩng lên, đôi mắt nhòe lệ như tìm được cứu tinh. Giọng yếu ớt đến tội nghiệp, tựa như bông hoa úa sắp lìa cành gọi tên anh. Huy, em... Nói tới đó thì cô ta ngất lịm đi. Hai mắt chồng tôi long sòng sọc nhìn mấy người phụ nữ kia. Nhanh không nói một lời, cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Thư Yến đang ngất lịm trong vòng tay của anh. Chiếc váy rách nát của cô ta hở hững rơi xuống khỏi vai. Vết bầm xanh trên cổ hiện ra rõ ràng. Tôi nghĩ có lẽ chồng tôi đang rất đau lòng. Mọi người xung quanh lúc này càng nhốn nháo vì thấy anh. Nhất là khi thấy anh bế cô ta ra xe. Những lời xì xào bàn tán to nhỏ bật vào tai của tôi rồi lại văng ra. Tôi đứng yên như bị người ta hào đào hố chôn sâu. Hai tay siết chặt quai túi, ngón tay lạnh buốt. Lần thứ hai trong đời tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông cùng mình chung chăn gối, đường đường chính chính ôm một người phụ nữ khác rời đi. Có thứ gì đó trong lồng ngực của tôi như đột ngột ngưng lại rồi nứt toạc, lặng lẽ nhưng đau đến nghẹt thở. Tôi cố gắng hít một hơi sâu, nhưng không khí chẳng thể lấp đầy khoảng trống rộng lớn trong lòng của mình. Không ai đánh tôi, nhưng tôi cảm thấy cả cơ thể của mình vỡ vụn. Không ai chửi tôi, nhưng từng ánh mắt, từng lời xì xầm đều là những cái tát, tát thẳng vào tôn nghiêm của tôi. Hôm đó tôi không nhớ là mình đã bước đi thế nào, chỉ biết chân cứ lao về phía trước trong vô thức, trong lòng như cuộn lên hàng ngàn thứ cảm xúc không tên. Đi được một đoạn, trời bắt đầu lất phất mưa rồi đột nhiên trở nên nặng hạt. Những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mặt của tôi, hòa cùng với nước mắt. Không biết là nước trời hay nước từ trong tim tôi vỡ ra. Khi tôi về tới nhà, thì Vân thấy bộ dạng ướt sũng của tôi, khuôn mặt lo lắng hỏi. Trời ơi cô Như Ý, sao cô lại để ướt hết thế này? Tôi cười gượng đáp. Cháu không sao, cháu chỉ bị dính mưa một chút thôi. Một chút gì mà ướt từ đầu tới chân thế này? Cô vào thay đồ nhanh kẻo cảm lạnh. Dạ vâng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì Vân gọi tôi xuống ăn tối. Nhưng cứ nghĩ tới việc giờ này chồng tôi đang ở bên cạnh cô ta, khiến cổ họng của tôi nghẹn đắng, nuốt không trôi, nên tôi không ăn nữa. Sau đó để giết thời gian không suy nghĩ linh tinh, tôi mở máy tính làm nốt bản thảo đang dang dở. Nhưng được một lát đầu óc của tôi trống rỗng, mọi con chữ đều nhòe đi trước mắt. Tôi bất lực ngồi yên một chỗ để mặc những tiếng tích tắc của đồng hồ gõ nhẹ vào khoảng không quạnh quẽ. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, tôi quay ra thấy chồng tôi từ ngoài bước vào. Tôi vừa định lên tiếng mỉa mai tưởng rằng đêm nay anh không về, thì chẳng ngờ anh lại lên tiếng trước, giọng trầm mặc. Như Ý, em có gì muốn nói với tôi không? Tôi nhíu mày không hiểu anh muốn nói gì. Thanh lại nói tiếp. Người đánh Thư Yến khai là em thuê bà ta đánh cô ấy. Trong tích tắc đầu tôi như vang lên một tiếng nổ. Mọi thứ xung quanh đột ngột lặng đi, chỉ còn câu nói ấy dội đi dội lại trong đầu của tôi. Tôi như không tin vào tai của mình, còn tưởng đâu mình nghe nhầm nên hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt đen sâu như đáy vực, nhìn thẳng vào tôi không chớp, như muốn nhìn thấu nội tâm của tôi. Và chính ánh mắt ấy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa đau lại vừa giận. Đau vì người nói ra câu ấy chính là anh. Bất ngờ là vì chưa từng nghĩ rằng trong lòng của anh tôi lại đáng ngờ đến vậy. Giận vì lòng tự trọng của tôi, tình yêu của tôi hóa ra lại rẻ rúng tới mức có thể bị một lời khai mơ hồ vấy bẩn. Khóe môi tôi lúc ấy bất giác bật ra một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười cay đắng. Và anh tin họ? Anh vẫn không trả lời tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh, cố tìm một tia chần chừ, một chút lưỡng lự, thậm chí là một dấu hiệu của đau lòng. Nhưng không. Gương mặt của anh lạnh lẽo, điềm tĩnh, giống như đang đứng ở ranh giới của công lý và tội lỗi, và tôi là người đang bị xét xử. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười với chính mình. Buồn cười vì bao năm qua tôi vẫn tin cái gọi là chồng mình sẽ hiểu mình. Nhưng hóa ra anh không hề hiểu tôi. Vì thất vọng, vì uất ức, tôi dùng ánh mắt thách thức để nhìn anh. Vậy nếu em thật sự làm như vậy thì sao? Nói tới đây tôi dừng lại vài giây nuốt nghẹn. từng chữ như cào sách cổ họng. Em là vợ hợp pháp của anh, danh chính ngôn thuận, cô hôn thú đàng hoàng. Nếu có một người đàn bà khác cứ lượn lờ bên chồng em ấy, thì em có quyền làm bất cứ điều gì để bảo vệ vị trí của mình. Nên nếu thật sự làm thuê người đánh ghen cô ta thì cũng chẳng có gì là sai. Chỉ là em cứ tưởng anh là người hiểu em nhất, nhưng hóa ra anh không hiểu một chút gì. Lúc này ánh mắt của anh khẽ dao động, trong đáy mắt thoáng hiện lên tia đau lòng. Anh khẽ đáp, Như Ý, tôi phải bảo em bao nhiêu lần, mối quan hệ của tôi và cô ấy thật sự không như em nghĩ. Không như em nghĩ? Thế chắc phải khi nào em tận mắt chứng kiến hai người quấn lấy nhau trên giường thì mới như em nghĩ, phải không? Đúng không? Nói tới đây giọng tôi lạc đi, nhưng từng chữ vẫn như cứa vào lòng. Em từng bảo rằng nếu như anh thực sự yêu cô ấy thì cứ nói thẳng với em. Em sẽ giúp anh giải thoát cuộc hôn nhân trói buộc bằng cách miễn cưỡng của chúng ta, để anh đường đường chính chính bên cô ấy cơ mà. Ánh mắt của anh thoáng tối sầm lại. Anh nhắc lại câu, hôn nhân trói buộc miễn cưỡng. Sao? Em nói không đúng à? Anh tới với em đâu phải là vì tình yêu, nên nếu bây giờ anh yêu người nào đó thì cứ nói thẳng với em, em sẽ thành toàn cho anh. Em cũng đỡ mất công thuê người đánh ghen. Không khí trong phòng lúc ấy như đóng băng. Tôi không biết là anh có giận hay không, chỉ thấy ánh mắt của anh dừng lại rất lâu trên gương mặt của tôi, sâu tới mức tôi không thể nào đoán được là anh đang nghĩ gì. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, là tim tôi đang đau tới mức không còn cảm nhận được chính mình. Sau đó anh khẽ thở ra một hơi, giọng anh vang lên đột nhiên bình thản đến lạ, như thể rằng chưa từng có cuộc cãi vã nào vừa diễn ra giữa chúng tôi. Tôi đi tắm, em lên giường nghỉ đi, muộn rồi. Thần nào nói đến vấn đề này anh cũng lảng tránh, sống kiểu là không thèm chấp một đứa trẻ con không hiểu đạo lý trên đời là tôi. Thật sự tôi không hiểu, nếu cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sợi dây trói buộc mà anh chưa từng muốn bắt đầu, thì tại sao khi tôi đề cập đến chuyện kết thúc, anh lại cứ trốn tránh như thế là vẫn còn điều gì chưa buông? Hai hôm sau, theo lịch trình tôi đi cùng anh lên Mộc Châu. Vì chú Hiền có việc phải về quê nên trợ lý Lâm lái xe thay chú Hiền. Tôi ngồi hàng ghế sau, anh ngồi bên cạnh tôi. Rõ ràng chỉ cách vài gang tay, nhưng cứ ngỡ là cách trăm sông nghìn núi. Suốt quãng đường đi tôi không nói với anh câu nào. Tôi vẫn còn giận, mà không, là tổn thương thì đúng hơn. Mấy ngày nay tôi chẳng nói nhiều với anh, ngoài những câu xã giao cần thiết cho công việc. Nhưng anh chẳng phản ứng gì, vẫn cứ điềm nhiên, như thể rằng cuộc cãi vã, những lời nói cứa vào nhau hôm ấy chưa từng tồn tại. Xe đi qua những cung đường quanh co, ngoằn ngoèo, dẫn lên bản Lóng Luông. Bình thường tôi không say xe, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi cứ cảm thấy người lâng lâng, đầu óc choáng nhẹ, nên ngồi tựa hẳn vào ô cửa kính. Nhưng một lát sau, bất chợt cánh tay anh vươn đến, nhẹ nhàng ấn đầu tôi nghiêng về phía vai của anh. Tôi khựng lại, tim như đập lệch đi một nhịp, nhưng vẫn còn tự ái nên tôi gạt tay anh. Chẳng ngờ anh siết chặt tôi lại, giọng bình thản vang lên, em nhìn kìa. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt của tôi là một triền đồi ngập tràn hoa cải trắng, những cánh hoa mỏng tang như khói, trải dài bất tận theo các bậc ruộng, tinh khôi và lặng lẽ trong nắng lạnh mùa đông. Chúng không rực rỡ như hoa anh đào, không ngào ngạt như hoa mận, chỉ âm thầm nở trắng cả sườn núi, tựa như một tấm chăn bông phủ mềm lên những nhọc nhằn của bản làng nghèo khó. Lũ trẻ chạy giữa vạt hoa, tiếng cười lan trong gió. Xa xa những mái sàn nhà lưng chừng núi phủ sương, khói bếp mỏng tang bay lên trong gió lạnh. Thấp thoáng một vài người phụ nữ mông quấn khăn đang bưng rổ ngô khô trước sân đất đỏ. Lúc ấy không biết có phải là vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi bình yên, hay là vì bờ vai của người bên cạnh vững chãi ấm áp, mà lòng tôi bất giác mềm đến lúc nào không hay, thậm chí là quên cả việc giãy giụa, nằm yên tựa vào vai của anh. Hơn tiếng sau thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu dự án. Nơi này giống như là một thị trấn nhỏ nằm chênh vênh giữa lưng trời. Dân cư tập trung đông hơn, đường xá tuy vẫn hẹp nhưng đã thấy vài hàng quán mọc lên san sát. Con đường dẫn lên khu đất hơi dốc, xe không vào được, chúng tôi phải xuống đi bộ. Xe vừa dừng lại, Tôi ôm một tập hồ sơ dày cộp, mở cửa bước xuống thì một cơn gió lạnh lập tức tạt vào mặt. Không lạnh buốt như những đợt gió mùa đông bắc ở thành phố, nhưng lại ngấm sâu và dai dẳng, len qua cổ áo, trườn xuống sống lưng, khiến toàn thân của tôi khẽ rùng mình. Khi tôi đang định bước đi thì bất ngờ tay anh vươn tới, cầm tập hồ sơ trên tay của tôi đưa cho trợ lý Lâm. Doanh nắm gọn lấy tay của tôi, luồn vào túi áo khoác của anh. Anh không nhìn tôi, chỉ nói nhỏ, giọng trầm trầm: "Đi thôi." Rồi cứ thế, anh nắm tay tôi trong túi áo của mình, sải bước đi về phía khu đất. Tôi để mặc cho bàn tay bị giữ chặt trong lớp vải ấm áp, nửa muốn rút ra, nửa lại không nỡ. Khi lên tới nơi, tôi thấy xung quanh khu đất đã được san bằng, chỉ có một ngôi nhà lợp mái tôn nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa khoảng trống bạt ngàn. Bên hông nhà trồng một cây vú sữa rất to. Tôi phải công nhận, khu đất này nằm ở vị trí đắc địa nhất thị trấn này. Nhìn theo hướng nào cũng có thể nhìn toàn cảnh bản lóng luông. Trợ lý Lâm chỉ tay về phía ngôi nhà rồi bảo: "Kia chính là nhà ông Sùng A Phúc sếp ạ." Anh gật đầu: "Ông ta đòi bao nhiêu?" Mới đầu ông ta nói rằng là giá chưa có hợp lý, nhưng bây giờ ông ta thay đổi, bảo là trả bao nhiêu cũng không bán. Lúc này anh khẽ quay sang nhìn tôi: "Như ý, hợp đồng em làm thế nào?" "Không thêm một xu so với nhà khác, giống như anh bảo." "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đến nhà ông Phúc thương lượng." Khi chúng tôi đến trước cửa nhà của ông Phúc, tiếng chó sủa vang lên inh ỏi nhưng không thấy ai. Trợ lý Lâm phải gọi khản cả cổ một lúc thì mới nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp ở trong nhà. Cánh cửa mở ra, người đàn ông khoảng 60 tuổi gầy gò vừa nhìn thấy chúng tôi đã nói lớn: "Lại là mấy người thành phố à? Cút, cút hết về thành phố của mấy người đi, đừng hòng cướp đất của chúng tôi nữa." Trợ lý Lâm nói nhỏ: "Ông ta chính là ông Phúc." Nghe vậy tôi chủ động tiến lên một bước, cất giọng nhẹ nhàng: "Chào ông, cháu là Như Ý, đại diện công ty đầu tư tài chính Lin. Cháu chỉ xin phép ông vài phút. Cháu không có ý ép buộc hay làm phiền, chỉ muốn được trình bày rõ ràng để ông cân nhắc." "Không cần trình bày gì hết. Đất này là đất của tổ tiên tôi để lại, không phải để mấy người thành phố các người đem ra xây mấy cái khách sạn kiếm tiền." Tôi vẫn nhẫn nại, cô giữ giọng mềm mỏng: "Cháu hiểu, và thật lòng cũng không dám phủ nhận giá trị thiêng liêng của mảnh đất này đối với ông và gia đình. Nhưng ông ạ, nếu khu nghỉ dưỡng xây dựng xong, bà con sẽ có công việc ổn định, có điện, có đường, con cháu cũng sẽ có trường lớp tốt hơn." Ông Phúc cười khẩy: "Tốt hơn? Mấy người sống trong nhà tầng ấy, ăn cơm sơn hào hải vị, đi xe hơi, thì hiểu cái gì gọi là sống tốt của tụi tôi. Tốt hơn chỉ là những đứa trẻ ở đây ấy, phải không lên dãy từ năm 10 tuổi nữa. Những người mẹ không phải xuống tận xuôi làm công nhân cả năm mới về thăm nhà một lần. Cháu hiểu là ông đang giận, nhưng cũng mong ông hiểu rằng công ty cháu không làm gì sai luật. Việc thu mua đất được thực hiện theo quy trình minh bạch, có văn bản hợp đồng thuận lợi của địa phương. Mức giá đưa ra cũng đã được so sánh kỹ với mặt bằng chung, không có yếu tố ép giá hay lợi dụng." Tôi dừng một nhịp và tiếp tục: "Đất đai là quyền sở hữu hợp pháp của người dân, đúng, nhưng cũng là một phần trong chiến lược phát triển chung. Khi nhà nước quy hoạch khu vực này thành điểm du lịch trọng điểm, thì dù muốn hay không, mọi hoạt động cũng phải tuân thủ luật đất đai và quy hoạch vùng. Cho tới đây không phải để ép bán, mà là thương lượng trên cơ sở pháp lý rõ ràng và công bằng." Ông Phúc nhíu mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: "Phải rồi, cô nói giỏi lắm. Luật của mấy người đặt ra, giờ mấy người lại dùng nó để nói đạo lý với chúng tôi. Mà cô tưởng là đem mấy điều khoản ấy ra là dọa được dân bản này sao?" Tôi vẫn không lùi bước, giữ nguyên giọng điệu lý trí: "Không phải đe dọa, mà là để hiểu với nhau một cách minh bạch. Bất kỳ hợp đồng nào cũng có điều kiện bảo vệ người bán. Cháu chỉ đang cố gắng nói rõ những gì ông sẽ được hưởng và những quyền lợi hợp pháp mà ông nên có. Cháu tin rằng nếu như ông cân nhắc kỹ, ông sẽ thấy chúng cháu đang làm đúng." "Tôi không cần luật của các người. Tôi chỉ biết đất này là máu thịt, là hương hồn của cha mẹ tôi để lại. Có bao nhiêu tiền tôi cũng không bán đâu." "Ông à." Tôi chưa kịp dứt câu, đột nhiên ông quát lớn: "Cút đi. Hãy cút về thành phố của mấy người đi. Đừng có vào đây cướp đất nữa." Nói xong, ông liền quay lại cầm chén trà phía sau ném thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hốt đứng chôn chân, chưa kịp tránh thì một bóng người đã bất ngờ chắn trước mặt của tôi. Choang một tiếng, âm thanh vỡ vụn vang lên, mảnh sứ tung tóe dưới nền đất. Tôi mở tròn mắt nhìn anh, cánh tay vẫn vươn ra trước ngực của tôi. Anh che chắn trọn đòn giận dữ, bờ vai áo măng tô dính một vệt ướt nhòe nước trà. Trên mu bàn tay anh là một vệt xước mảnh dài. Cả người tôi sững lại. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ trong bếp chạy ra, hoảng hốt kéo ông Phúc. Ông điên rồi à? Người ta ăn nói đàng hoàng bỗng ném đồ thế sao? Về đi, uống rượu vô rồi làm mất khôn biết không? Rồi bà quay sang chúng tôi giọng lúng túng. Cô cậu về trước đi, hôm nay ông nghe say, không nói được chuyện gì đâu, mai quay lại rồi tính. Nói xong bà kéo ông Phúc vào trong nhà. Anh quay sang bảo chúng tôi, chúng ta đi ăn rồi thuê tạm nhà nghỉ mai quay lại. Dạ vâng, em biết một quán cháo lòng ngon sếp ạ. Sếp và chị như ý ăn được cháo lòng không? Tôi gật đầu đáp, tôi ăn được. Thế là trợ lý Lâm lái xe chở chúng tôi đến quán cháo lòng. Quán nằm ở ngay đầu bản, là một căn nhà gỗ lợp mái tôn. Bên ngoài treo tấm bảng gỗ đã bạc màu, ghi vội mấy dòng: cháo lòng, rượu ngô, lợn bản. Chúng tôi bước vào, bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Lò than hồng được đặt ở giữa nhà, cháo sôi lục bục trong nồi lớn, mùi hành phi và tiêu giang thơm nức. Bà chủ quán thấy trợ lý Lâm thì cười cười bảo, nay cậu dẫn theo cả bạn đến đấy à? Dạ, đây là sếp của cháu và vợ sếp cô ạ. À, mà cô vẫn nhớ cháu sao? Cô nhớ mày là vì mày hứa làm con rể của cô. Trợ lý Lâm đang uống cốc nước thì suýt sạc. Huy ngồi bên cạnh tôi thấy vậy liền bảo, sao mà lấy vợ ở trên này, tôi giao khách sạn này cho cậu quản lý cũng hợp lý đấy. Thôi thôi sếp ơi, sếp là ánh hào quang của cuộc đời em nên em không muốn sai sếp đâu ạ. À, đồ dẻo miệng. Tôi cười tủm tỉm nhưng không nói gì. Một lúc sau bà chủ quán mang ra ba tô cháo lớn nghi ngút khói, đi kèm là một đĩa lòng heo, một bát mắm ớt và đĩa rau thơm. Trợ lý Lâm nhìn tôi bảo, cháo trên này ngon lắm chị ạ. À, vậy à, để tôi ăn thử. Tôi cầm thìa, múc một thìa cháo nhẹ rồi đưa lên miệng. Vị cháo ninh kỹ từ xương, không quá đậm nhưng ngọt hậu, thêm chút tiêu cay cay. Tôi gật gù đáp, đúng là ngon thật. Tôi vừa dứt lời thì thấy chồng tôi gắp mấy miếng lòng trắng nõn nhỏ nhắn đặt vào bát của tôi. Bà chủ quán đứng bên cạnh trông thấy liền bật cười khe khẽ, cô này khéo chọn chồng quá. Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn bà thì bà nói tiếp, cái khúc lòng mà cậu nhà cô vừa gắp ấy là đoạn ngon nhất, gần dạ dày, trắng đều, giòn mà không hôi. Người sành mới biết chọn đấy, người không sành thì cứ nghĩ là miếng nào cũng như nhau, chứ ai mà biết ăn là dành ngay khúc này. Có bao nhiêu miếng ngon cậu gắp hết cho cô. Người ta bảo cái bụng mà thương thì cái tay nó mới nhớ gắp. Gặp được người như vậy rồi, cô chỉ cần giữ cho khéo thôi, đừng để lạc mất nhé. Chứ tôi ngồi quán cháo mười mấy năm, khách yêu nhau hay không yêu nhau, chỉ cần nhìn cái cách mà họ gắp đồ ăn cho nhau là tôi biết. Miệng nói thương mà tay không động thì cũng là người dưng thôi cô ạ. À, khi nghe bà chủ quán nói, anh vẫn ung dung ăn cháo, không phản bác, không lên tiếng. Trợ lý Lâm thì quay mặt ra ngoài cửa sổ, vai run run như đang cố nín cười. Mặc dù không biết bà chủ quán nói thật không, nhưng có một nụ cười đã trào lên từ đáy lòng của tôi, vừa ngại ngùng lại vừa thấy ngực mình ấm ấm đến lạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.